Đệ nhất danh sách, chương 217, cùng Lục Nguyên gặp lại canh, ba cầu vé tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này Hồ Thuyết là có điểm phiền muộn, cổ nhân có câu cách ngôn gọi là đem đá nện chính mình chân, mà Nhâm Tiểu Túc tảng đá kia, nhất là Trọ Ngô Thuyết nhịn không được hỏi, ngươi xem ngươi không có cái gì học vấn cũng trôi qua rất tốt à, vì cái gì muốn tốt như vậy học? Ngươi là muốn thi hàng rào trong đại học sao? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói. Ta không có ý định thi đại học, ta chỉ là muốn biết thế giới này chân tướng mà thôi. Hồ Thuyết thưởng thức những lời này bỗng nhiên ngơ ngẩn, hắn trầm tư thật lâu thở dài nói. Ngươi về sau không hề hiểu còn có thể bất cứ lúc nào cũng là tới hỏi ta. Hồ Thuyết lúc trước sinh hoạt hàng ngày là buổi sáng 6 điểm rời giường đánh quyền, đánh tới 7 ăn chút gì cơm, sau đó phơi nắng thái dương, nói chuyện phiếm, ăn cơm trưa, ăn cơm chiều, ngủ. Mà bây giờ thì là buổi sáng 6 điểm rời giường đánh quyền, đánh tới 7 ăn chút gì cơm, sau đó giảng bài, ăn cơm trưa, giảng bài, bị Nhâm Tiểu Túc khí ăn không vô cơm tối, bị Nhâm Tiểu Túc khí ngủ không được. Ở trong quá trình này Nhâm Tiểu Túc thủy chung có cái nghi hoặc lão nhân này tới bọn họ chạm gác đến cùng đồ cái gì a? Trong khoảng thời gian này, có một chi tập đoàn binh sĩ đi đến chạm gác muốn điều tra đàn sói, tập kích chạm gác sự tình, ý định hỏi một chút nơi này có không có phát hiện gì, kết quả mới vừa vào cửa bị Hồ Thuyết cho đuổi đi. Những quân quan kia tựa hồ cũng nhận thức Hồ Thuyết, cũng không có hỏi nhiều liền rời đi, hơn nữa cũng không cảm thấy đối phương ở chỗ này có vấn đề gì giống như. Cái này để cho Nhâm Tiểu Túc có chút kinh ngạc, lão nhân này rốt cuộc là cái người nào a? Bất quá hắn vào lúc ban đêm tiến một chuyến sơn, báo cho Lang Vương cần phải đi sâu hơn một chút trong núi nội địa ghim ổ mới được, bởi vì Lý Thị tập đoàn e rằng muốn phái binh đối với chúng tiến hành vây quét. Thời gian Nhâm Tiểu Túc ngược lại là muốn tìm Hồ Thuyết hỏi một chút 88 hàng rào ở đâu, hắn cảm thấy Hồ Thuyết khẳng định biết mà bây giờ liền nhìn Lý Thị cùng Dương Thị quan hệ, hắn lo lắng cho mình hỏi lên đối phương hội cho là hắn muốn thông đồng với địch. Quảng cáo, mặc dù mọi người ở chung tương đối hòa hợp nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bọn họ cùng Hồ Thuyết quan hệ còn chưa tới có thể hai bên tín nhiệm tình trạng. Mắt nhìn thấy cửa ải cuối năm gần tới, Lý Thanh Chính lôi kéo Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Chúng ta này muối đều sử dụng hết, nhất định phải đi một chuyến thị trấn, chúng ta cần mua sắm một ít lễ mừng năm mới đồ Tết. Cái khác chạm gác cùng mau ăn không nổi cơm, vật tư xứng đưa cũng là càng ngày việc thiếu, mà Nhâm Tiểu Túc bọn họ chạm gác thì là mỗi người đều ăn bóng loáng nét mặt, từng cái một mỗi ngày ăn thịt ăn đều chán, hiện tại nghĩ thay đổi khẩu vị chịu chút rau quả. Chạm gác đằng sau có một ít miếng đất ngược lại là có thể trồng rau, nhưng khí trời muốn trồng rau kia có làm cho nhựa plastic đại rạp mới được, bọn họ cũng không có có thể làm rạp bố tài liệu. Cho nên Lý Thanh Chính liền cùng Nhâm Tiểu Túc thương lượng đi một chuyến thị trấn. Như thế cùng Nhâm Tiểu Túc ý nghĩ ăn nhịp với nhau, hắn chờ đợi ngày này đều rất lâu. Ra đến phát trước Nhâm Tiểu Túc cùng Trần Vô Địch nói rõ, ngàn vạn đừng làm cho Hồ Thuyết rời đi chạm gác, nếu như rời đi chạm gác liền theo hắn, xem hắn muốn làm cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Hồ Thuyết nghe nói Nhâm Tiểu Túc bọn họ hôm nay hồi thị trấn, hơn nữa khả năng muốn ở trên thị trấn ở một đêm, hắn thiếu chút đều cảm động. Nói thật đến Hồ Thuyết cái tuổi này, nghĩ cảm động một lần cũng không quá dễ dàng, chung quy đều là gặp qua sóng to gió lớn người, cái gì tình cảnh chưa thấy qua. Nhưng hôm nay, hắn có một loại chân thật cảm động ở trong nội tâm quanh quẩn, Hồ Thuyết nói với Nhâm Tiểu Túc. Các ngươi chọn thêm mua điểm đồ Tết không cần phải gấp gáp lấy trở về. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc có phần kinh ngạc, mọi người khỏe như đã thói quen có như vậy một cái kỳ quái lão đầu sinh hoạt ở trong chạm gác, liền ngay cả Hồ Thuyết chính mình dường như cũng thói quen giống như. Đây hết thảy biến hóa làm thế nào phát sinh a? Từ chạm gác lái xe đi hướng thị trấn đại khái cần hơn 3 giờ, khoảng cách này nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, phụ cận nhà xưởng vẫn còn bận rộn khởi công, Lý Thị này đài tinh vi mà khổng lồ máy móc đã toàn diện thúc đẩy, chỉ là không ai biết nó chiến xa đem chạy nhanh hướng phương nào. Trên đường đi Nhâm Tiểu Túc cùng Lý Thanh Chính thấy được vận chuyển hàng hóa xe tải nhiều lần vãng lai tại hàng rào cùng từng cái nhà xưởng giữa, 10 phần náo nhiệt. Trung gian xe trả lại xấu một lần, nhưng Lý Thanh Chính sửa xe đúng là một tay hào thủ, chỉ thấy hắn mở ra động cơ cái nắp tùy tiện giày vò vài cách này cũ nát vận binh xe tải liền lại có thể ầm ầm sáng sủa ra đi. Nhâm Tiểu Túc đã cùng Nhan Lục Nguyên bọn họ phân biệt hơn nửa tháng thời gian, hiện giờ hắn thầm nghĩ nhanh chóng ở trên thị trấn tìm đến Nhan Lục Nguyên cùng Vương Phú Quý bọn họ hỏi một chút tình hình gần đây, nhìn xem có không có cái gì khó khăn. Mà Lý Thanh Chính thì tương đối hưng phấn, phảng phất bị lưu vong kẻ tù tội rốt cục tới trở lại phồn hoa đô thị đồng dạng, trên đường đi liền nói thầm chờ đợi bọn họ cầm thịt bán đi, hắn đêm nay nhất định phải ở trên thị trấn tìm tình nhân cũ tự ôn chuyện. Đợi đến thị trấn, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem một ít vừa mới đi lò sát sinh cắt điểm ra heo thịt mỡ về nhà lưu dân, nhìn xem một ít hài tử từ trong tay đại nhân tiếp nhận một ít giá rẻ kẹo, bỗng nhiên cảm nhận được một loại ngày lễ gần tới khí tức. Này đất chết phía trên, dù cho ngày bình thường liều chết liều sống mới có thể miễn cưỡng sống sót mọi người, như cũ hội ở trong ngày lễ tận lực cho hài tử thêm một thân quần áo mới, như cũ sẽ cho hài tử mua lấy một bà kẹo, bao một bữa hương hương sủi cảo. Thế giới từng hủy diệt qua, nhưng này cũng không có nghĩa là đất chết phía trên người liền không có quyền lực có được vui vẻ. Nhân loại từ trước đến nay là biết, nhất đau khổ bên trong mua vui giống loài cứng cỏi và ương ngạnh. Những từng đó lời tiên đoán tai nạn về sau nhân loại đem hãm vào triệt để băng lãnh và tàn khốc thế giới người kỳ thật cũng không hiểu nhân loại. Đương nhiên, thị trấn ban đêm như cũ chẳng phải an toàn, luôn có người muốn không làm mà hưởng, nhưng này cùng vui vẻ cũng không mâu thuẫn. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc bọn họ đến thị trấn giao lộ thời điểm, liền thấy được Nhan Lục Nguyên ngồi xổm giao lộ mong chờ nhìn xem, Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng thò ra ngoài cửa sổ cùng hắn chào hỏi. Lục Nguyên, người như thế nào tại đây ngồi cạnh đó? Nhan Lục Nguyên thấy được Nhâm Tiểu Túc thời điểm ánh mắt đều sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả người rốt cục tới trở về, ha ha, sáng sớm hôm nay có hỉ thước rơi vào trong sân, ta đã cảm thấy ngươi nhất định sẽ hồi thị trấn đi lên, cho nên liền ở chỗ này chờ ngươi. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc cảm thấy chân tướng khả năng cũng không phải như vậy, cái gì hỉ thước không hỉ thước trên thế này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nhan Lục Nguyên nhất định là tại hắn sau khi rời đi mỗi ngày đều thủ tại chỗ này, cho nên mới có hôm nay trùng hợp như vậy. Nhâm Tiểu Túc mở cửa xe cầm Nhan Lục Nguyên kéo lên tay lái phụ, xe tải tay lái phụ vị trí thế nhưng là rất rộng, ngồi ba người cũng không có vấn đề gì. Nhâm Tiểu Túc hỏi, các ngươi hiện tại ở nơi đó đâu này? Nhan Lục Nguyên mặt mày hớn hở nói, chúng ta mua xuống tới gần hàng rào miệng cống vị trí liên bài gạch đá phòng, hiện giờ chúng ta sẽ ngủ ở chỗ đó, Phú Quý Thúc tiệm tạp hóa cũng một lần nữa mở lên, hắn nói hắn đã tìm đến hàng rào bên trong phương pháp cùng thị trấn thượng người quản lý quan hệ cũng rất tốt. Lão Vương thật đúng là một nhân tài a, Nhâm Tiểu Túc cảm thán, hắn đây là chân tâm thật ý tán dương, này Vương Phú Quý thật sự là mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng có thể nhanh chóng cầm quan hệ nhân mạch xử lý rất tốt, dùng cái này tới vì bọn họ sinh hoạt lấy được to lớn tiện lợi. Cầu vé tháng nha, cầu vé tháng. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.